Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Theodore tấn cấp. Có lẽ chúng thần cần là thánh ma đạo sư. Thông qua thần điện tấn thăng thánh ma đạo sư, sẽ bị sứ giả tùy tiện chiếm cứ thân thể, ma diệt linh hồn. Macbeth không phải duy nhất, mà trước đây tấn thăng những thánh ma đạo sư kia, có lẽ cũng có đồng dạng gặp phải. Giả thiết chúng thần đến từ một cái cao cấp ma pháp văn minh thế giới, bởi vì ngoài ý muốn nào đó, có thể là có mục đích giáng lâm thần ân đại lục đằng sau. Phát hiện nhân loại nơi này cũng có ma pháp thiên phú, chỉ là vẫn còn trong mông muội, cũng không hiểu ma pháp vận dụng, cho nên bọn họ dạy cho các tiên dân ma pháp, thành lập thần điện, hưởng thụ ma pháp sư tín ngưỡng cùng cúng bái. Xuất phát từ mục đích nào đó, lại đối đại lục ma pháp sử dụng tiến hành hạn chế. Thánh ma đạo sư tại tấn cấp đằng sau, sẽ ở trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Thời gian này là 3 tháng đến nửa năm, vừa vặn cùng sứ giả thôn phệ ký chủ linh hồn thời gian ăn khớp. Mà lại loại tình huống này, tựa hồ chỉ ở trong ma pháp sư xuất hiện, thánh vu sư cũng sẽ không biến mất. Bằng không Trần Lạc không có khả năng nhìn thấy Hách Lý Diệp. Nói như vậy, thánh ma đạo sư hoặc là giáng lâm thần ân đại lục sứ giả hẳn là nắm giữ lấy rời đi nơi này phương pháp. Đây hết thảy chỉ là Trần Lạc trước mắt suy đoán, chỉ sợ chỉ có tại vị sứ giả kia trên thân mới có thể có đến nghiệm chứng. Thời gian 3 tháng không hề dài, bọn hắn nhất định phải lập tức tiến về Hắc Ám Xâm Lâm. Cùng mặt khác, hai vị thánh vu sư thương nghị, thổ chi thần điện, đại tế tự đứng tại tượng thần phía dưới. Theodore từ bên ngoài đi tới, bên cạnh hắn không có hiền giả Trần Lạc, đại tế tự đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có Hách Lý Diệp tại, cho dù là hắn tự mình tiến đến, cũng vô pháp làm đến sứ giả yêu cầu sự tình. Chỉ là sứ giả dù sao cũng là sứ giả, bọn hắn đại biểu chúng thần, sứ giả mệnh lệnh, thần điện không cách nào vi phạm. Theodore nhìn xem hắn, hỏi Macbeth người nhà tại bên ngoài thần điện, hỏi thăm Macbeth sự tình, ta hẳn là làm sao nói cho bọn hắn. Đại tế tự trầm mặc một lát, nói ra, nói cho bọn hắn Macbeth tế tự tấn thăng thất bại, đã vẫn lạc. Theodore nói ra, người biết đây không phải sự thật, bọn hắn cũng sớm muộn sẽ biết. Đại tế tự trên mặt cũng hiện ra mờ mịt, hắn vẫn luôn biết sứ giả tồn tại, nhưng không có nghĩ đến sứ giả sẽ lấy phương thức như vậy giáng lâm. Chẳng lẽ mấy ngàn năm qua này, sứ giả mấy lần giáng lâm đều là lấy một tên tế tự hy sinh làm đại giới? Thần điện có được từ chúng thần thời đại đến nay hoàn chỉnh lịch sử, nhưng xưa nay không có liên quan tới những này miêu tả. Cái này cũng không có để hắn đối với chúng thần tín ngưỡng sinh ra dao động. Hắn tin tưởng, ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì. Nếu như có thể ổn định đại lục thế cục, như vậy Macbeth hy sinh chính là có ý nghĩa. Vì tín ngưỡng, cho dù là hy sinh chính hắn, hắn cũng sẽ không do dự. Theodore trầm tư một lát, nói ra, ta muốn tấn cấp thánh ma đạo sư. Đại tế tự ánh mắt nhìn về phía hắn. Khi thần điện xuất hiện vị thứ hai thánh ma đạo sư thời điểm, làm đại tế tự hắn liền có thể hướng chúng thần khẩn cầu, thông qua tế đàn tiến về thần chi lĩnh vực. Đây là chỉ có thần điện đại tế tự mới biết bí mật. Thánh ma đạo sư cũng không phải là con đường ma pháp điểm cuối cùng. Ở ngoài thần ân đại lục, vẫn tồn tại một cái càng thêm bát ngát thế giới ma pháp. Nơi đó là sứ giả tới địa phương, cũng là chúng thần nơi ở. Theodore là thần điện kế tiếp đại tế tự nhân tuyển. Mấy năm trước đó, là hắn có thể đủ tấn thăng thánh ma đạo sư, nhưng hắn vẫn luôn không có quyết định. Đại tế tự chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, mà giờ khắc này, khi Theodore chủ động đưa ra chuyện này, hắn nhưng không có lập tức đồng ý. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ ngươi triệt để chuẩn bị xong thời điểm lại nói. Theodore nói, ta đã chuẩn bị xong. Không, ngươi không có. Đại tế tự bình thản nói một câu. Theodore chưa kịp mở miệng lần nữa, liền bị một trận cuồng phong cuốn tới ngoài đại điện. Hắn ngẩng đầu, cửa điện bỗng nhiên đóng lại. Hắn nhìn một cái cửa điện, quay người rời đi. Đại tế tự đứng tại thổ hệ ma pháp chi thần tượng thần phía dưới, chậm rãi ngẩng đầu. Tượng thần này đã ở chỗ này sừng sững mấy ngàn năm, y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu. Cửa điện đóng chặt, trong điện tia sáng âm u, to lớn tượng thần đứng vững ở trong hắc ám. Là đại điện này, bằng thêm mấy phần khí tức âm lãnh. Thổ chi thần điện, tế đàn vị trí. Bolton Venner kinh ngạc nhìn xem Theodore, hỏi, Theodore tế tự muốn tấn cấp thánh ma đạo sư. Tấn cấp thánh ma đạo sư cần 6 vị đại ma đạo sư ở một bên phụ trợ. Theodore nhìn về phía chung quanh 6 tên tế tự, nói ra, phiền phức chư vị. Bolton nhìn xem Theodore, do dự một lát, hay là mở miệng nói, Theodore tế tự, người có muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Macklin hạ trang tất cả mọi người thấy được, mặc dù nói sứ giả mấy trăm năm mới giáng lâm một lần, nhưng tận mắt nhìn thấy Macklin tại tấn cấp thánh ma đạo sư thời điểm biến thành một người khác, đối với lúc ấy ở đây mấy tên tế tự tạo thành nghiêm trọng tâm lý tổn thương. Không người nào dám ở thời điểm này lại nếm thử tấn cấp. Theodore nói, không cần, ta suy tính rất rõ ràng. Lại có một tên tế tự hỏi, muốn hay không đi thông chi đại tế tự? Theodore nói, ta vừa mới xin phép qua đại tế tự. Hắn đã đồng ý, vu sư thánh giai nhân số đã vượt qua thổ chi thần điện, liền xem như sẽ thất bại, ta cũng nhất định phải nếm thử. Theodore lời vừa nói ra, đám người liền không còn hoài nghi cái gì. Theodore là đại tế tự duy nhất học sinh, từ nhỏ đã cùng ở bên người đại tế tự, hưởng thụ lấy hắn đơn độc dạy bảo. Hắn tại thần điện địa vị, vẻn vẹn ở dưới đại tế tự. Ngày bình thường, chính là hắn thay thế đại tế tự quản lý thần điện, mà lại, thực lực của hắn được công nhận đại tế tự phía dưới đệ nhất nhân. Liền xem như tấn cấp không có khả năng thành công, cũng sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm. Theodore đứng tại chính giữa tế đàn, còn lại 6 người phân biệt đứng tại 6 cái phương hướng, bắt đầu tụ tập thổ chi nguyên tố. Theodore không có ngâm tụng chú ngữ, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cho dù mình bị kén đất bao vây, 6 tên tế tự đình chỉ chú ngữ, nhưng thổ nguyên tố còn tại tự động ngưng tụ, phảng phất nguồn gốc từ một không gian khác, liên tục không ngừng tại trên tế đàn tụ tập. Theodore bên cạnh kén đất càng ngày càng dày, tế đàn chỗ không gian bắt đầu bày biện ra vặn vẹo cảm giác. 6 tên tế tự vội vàng lui lại, các ngươi đang làm gì? Bọn hắn lui lại đồng thời, một đạo kinh sợ thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Bolton nhìn xem đại tế tự, nói ra, Theodore tế tự tại tấn cấp thánh ma đạo sư. Đại tế tự sắc mặt đại biến, tinh thần lực tuôn trào ra, muốn cưỡng ép đình chỉ Theodore tấn cấp nghi thức. Đúng lúc này, mảnh không gian này nguyên tố phong bạo bỗng nhiên đình chỉ, tế đàn không gian chung quanh cũng không còn vặn vẹo, răng rác, kén đất vỡ vụn, hiện ra bên trong một bóng người. Một tên tế tự nhịn không được hỏi, Theodore, ngươi thành công không? Một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Theodore phát ra, để đám người không khỏi cúi đầu. Thành công, Theodore nhẹ gật đầu, nói ra, ta cần thời gian vững chắc cảnh giới mới. Trong khoảng thời gian này, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nói xong câu đó, cả người hắn liền hư không tiêu thất. Bolton bọn người nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán, đây là chỉ có Thánh Ma đạo sư mới có thể khống chế lực lượng không gian. Từ giờ trở đi, thần điện lại nhiều thêm một vị thánh giai cường giả. Có hai người nhịn không được nhìn về hướng phía trước tế đàn, trong mắt lộ ra mấy phần lửa nóng. Đại tế tự đi đến bên ngoài, nhìn xem Theodore biến mất phương hướng, trên mặt chấn kinh, thống khổ, hối hận sắc thái đan vào một chỗ, bày biện ra cực kỳ phức tạp biểu lộ, im ắng nói, hắn không phải Theodore. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.